Bất diệt bá thể quyết, chương 942, tiến vào ngự long bảng. Góc truyện audio.com, Mộ Phong cảnh tượng trước mắt lần nữa biến hóa, cổ mộc che trời rừng rậm biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một chỗ âm u hố trời. Chỗ này hố trời rộng lớn vô ngần, ánh mắt chiếu tới chỗ chính là hố trời biên giới, cái kia cao không thể chạm sơn hắc nham bích, mà hố trời bên ngoài thì là âm u mà u ám thiên khung. Đâm kéo, đột nhiên ám trầm thiên khung chỗ sâu, một đạo thô to như thùng nước kim sắc lôi đình chợt lóe lên, vạch phá bầu trời, hào quang rừng rực đem toàn bộ hố trời đều chiếu sáng. Sau đó, Mộ Phong tiếp lấy lôi đình ánh sáng, nhìn về phía hố trời bốn phía, con ngươi không khỏi co rụt lại. Chỉ thấy hố trời bốn phía vách đá đang động, nói xác thực hơn, vách đá mặt ngoài quấn quanh lấy từng đầu to lớn nham mãng. Những này nham mãng ra còn giống như nham thạch, hiện ra màu nâu nhạt, nếu là không nhìn kỹ căn bản là cùng vách đá nhan sắc giống nhau như đúc. TTT, ẩn tàng tại vách đá bên trên nham mãng, nhao nhao nâng lên đầu lâu to lớn, một đôi băng lãnh dựng thẳng đồng lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Phong, lạnh lẽo vô tình, tràn đầy lạnh thấu xương sát ý, siêu siêu siêu. Từng đầu nham mãng lần lượt tự vách đá lướt ra, vô cùng nhanh tốc độ hướng phía Mộ Phong bên này lướt đến. Những này nham mãng hình thể khổng lồ, mỗi một cái đều có được dài trăm thước, rộng chừng năm tấc, trên người lân phiến nhao nhao dựng thẳng lên, phát ra chói tai mà quỷ dị dị hưởng. Những này nham mãng từng cái đều là mệnh luân tứ trọng thực lực, cái này hố trời bên trong trọn vẹn có mấy trăm con đi, coi như ta ngộ ra được tam trọng lĩnh vực cũng chưa hẳn là đối. Thủ A, Mộ Phong mắt lộ ra vẻ kiêng dè, cái này hố trời bốn phía hoàn toàn bị nham mãng chỗ tràn ngập, hắn không nghĩ tới thí luyện tháp đến thứ tư tầng, độ khó lập tức tăng lên nhiều như vậy. Ba tầng trước vô luận là ngân giáp binh sĩ, kim giáp binh sĩ vẫn là phi lang, đều chẳng qua là 100 con mà thôi, nhưng hiện tại thứ tư tầng thế mà khoảng chừng 4-500 chỉ, không chỉ có số lượng càng nhiều, mà lại mỗi cái nham mãng còn xa mạnh hơn phi lang. TTT, lưỡi rắn phun ra nuốt vào thanh âm, không ngừng tại bốn phía vang lên, trước hết nhất đến gần hơn 10 đầu nham mãng như mũi tên tiêu xạ mà đến, tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua trong không khí vang lên nguyên nguyên không ngừng âm bạo thanh. Mộ Phong không dám khinh thường, lập tức thi triển ra lĩnh vực chi lực, vô số kim sắc dòng nước vờn quanh tại Mộ Phong chung quanh. Từng chuôi kim sắc thủy kiếm vạch nước mà ra, nháy mắt bao phủ lấy Mộ Phong làm trung tâm trăm mét phạm vi. Phanh phanh phanh, kim sắc thủy kiếm lấy hình cái vòng chi thế, hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang mà ra, đem lướt ngang tới từng đầu nham mãng đều oanh liên tục rút lui. Nham mãng lân phiến cứng rắn như sắt, kim sắc thủy kiếm thế mà vẻn vẹn chỉ có thể tại nham mãng lân phiến bên trên lưu lại nhàn nhạt nát ngấn mà thôi. Nham mãng càng ngày càng nhiều súng lại mà đến, đối với Mộ Phong triển khai điên cuồng thế công, cũng không ít nham mãng đột phá kim sắc thủy kiếm, đánh thẳng hướng Mộ Phong. Mộ Phong toàn thân còn cuốn kim sắc dòng nước, hai tay nắm kim sắc dòng nước ngưng tụ trường kiếm, vừa xài bước ra thi triển ra vạn ảnh vô tung, hóa thành từng đạo tàn ảnh, một bên né tránh lấy nham mãng, một bên thi triển kiếm pháp hung. Hăng chém về phía nham mãng, Mộ Phong tại tĩnh trí ý chí ảnh hưởng bên dưới, hết sức tỉnh táo, trong đầu hắn không ngừng phân tích chung quanh nham mãng phương thức công kích cùng quen thuộc, còn hắn thì hai tay cầm kiếm từng kiếm một đâm vào nham mãng con mắt bảy tấc trời nhược điểm, đem từng đầu nham mãng đều giết chết. Nhưng nham mãng số lượng thực tại là nhiều lắm, một đợt lại một đợt, phảng phất vĩnh viễn không mệt mỏi thủy triều, điên cuồng cuốn về phía Mộ Phong. Mộ Phong mặc dù dựa vào vạn ảnh vô tung không ngừng tránh né lấy nham mãng bao vây, nhưng theo thời gian truyền rời, hắn hoạt động phạm vi càng ngày càng nhỏ. Tại đánh chết thứ 85 đầu nham mãng về sau, Mộ Phong triệt để ngăn cản không nổi, nháy mắt bị vô số nham mãng cuốn bên trên, mắt tối sầm lại, chính là tăng mạng tại nham mãng nhóm bên trong. Khi Mộ Phong một lần nữa mở ra hai con ngươi thời gian, hắn lần nữa đứng tại hố trời trung ương, đỉnh đầu là ám trầm bầu trời, dưới chân là xốp bùn đất. Chỉ bất quá thời khắc này hố trời, đã không còn nham mãng tồn tại, cũng chỉ có Mộ Phong một người. Lý Phong, thật đáng tiếc, thí luyện tháp thứ tư tầng, ngươi khiêu chiến thất bại. Ngươi tổng tích phân vẫn như cũ là 600 phân, còn muốn tiếp tục khiêu chiến sao? Trong hư không, băng lãnh mà vô tình thanh âm vang lên lần nữa. Trước không khiêu chiến, Mộ Phong lắc đầu chợt khoanh chân ngồi ở trong hố trời ương, trong đầu thì là không ngừng nhớ lại vừa rồi trong hố trời chiến đấu. Mộ Phong tại thí luyện tháp mở 15 ngày thời gian, cho nên cái này 15 ngày, Mộ Phong có thể tùy ý chọn chiến, mãi cho đến 15 ngày thời gian đến vị trí. Nếu như ta lúc ấy là như, vậy có lẽ sẽ không phải chết như vậy nhanh, mặc dù ta vẻn vẹn chỉ là lĩnh ngộ tam trọng lĩnh vực, nhưng nếu là ta không đáng cái kia cái sai lầm cấp thấp, ta hẳn là có thể kiên trì càng lâu. Như ta có thể ngộ ra tứ trọng lĩnh vực, cái này một quan với ta mà nói, hẳn là rất dễ dàng, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Mộ Phong cúi đầu trầm tư, vừa đang suy tư chiến đấu mới vừa rồi, vừa ở trong lòng tổng kết chính mình sai lầm. Tại tổng kết xong về sau, Mộ Phong cũng không có lập tức bắt đầu tiếp tục khiêu chiến, mà là lấy ra vàng óng ánh xá lợi tử, đem nắm tại lòng bàn tay, bắt đầu thử nghiệm đem loại thứ tự ý chí chi lực dung nhập lĩnh vực bên trong. Cái này thí luyện tháp có thể cho người một loại sinh tử chiến đấu cảm giác, mà loại cảm giác này cũng là dễ dàng nhất để võ giả đốn ngộ, cho nên Mộ Phong rất tốt mà nắm. Chặt ở loại cảm giác này, bắt đầu lĩnh ngộ tứ trọng lĩnh vực. Lần này hắn dự định dung nhập thổ chi ý chí, chỉ cần tan xuống mộ chi ý chí, như vậy hắn tại hố trời bên trong chiến đấu có ưu thế cực lớn, dù sao hố trời bản chất chính là đại địa cùng bùn đất. Sau đó nửa tháng, Mộ Phong cơ bản đều tại trong tháp thí luyện chiến đấu tử vong, cảm ngộ, như vậy lặp lại. Lớn như vậy trong hố trời, vô số nham mãng giống như mũi tên rời cung tiêu xạ mà ra, như mũi tên mưa tiêu xạ hướng đứng tại hố trời trung ương chỗ thanh niên. Hừ, thanh niên lạnh hừ một tiếng, lấy hắn làm trung tâm, chung quanh phương viên 100 mét phạm vi, bỗng nhiên tuôn ra ra quỷ dị mà cường đại dòng sông màu vàng óng, tại dòng sông bên trên từng đạo kim sắc thủy kiếm lít nha lít nhít xuất hiện, hướng phía bốn phương tám hướng bão tố bắn đi. Phanh, phanh phanh, nham mãng nhóm nháy mắt tiêu xả mà đến, một bộ phận nham mãng bị kim sắc thủy kiếm đánh bay, một bộ phận đột phá ràng buộc anh dũng vọt tới, đột phá dòng sông màu vàng óng, cùng thân ở tại trung tâm thanh niên càng ngày càng gần. Rầm rầm rầm, bất quá, nham mãng nhóm đang đến gần thanh niên nháy mắt, hố trời mặt đất ầm vang sụp đổ xuống tới, hình thành từng đạo kinh khủng lớn nứt tầng, những nham mãng kia nhóm thì là trực tiếp ngã vào lớn nứt tầng bên trong. Cùng lúc đó, vô số bùn đất phóng lên tận trời, cùng dòng sông màu vàng óng hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành kinh khủng đất đá trôi, đem chung quanh vô số nham mãng nhóm đều bao phủ. Động tĩnh này thực tại là quá lớn, toàn bộ hố trời đều bị ảnh hưởng, thế mà xuất hiện đại lượng vết rách phảng phất tùy thời đều muốn vỡ ra. Khi đất đá trôi lắng, xuống về sau chung quanh đông đảo nham mãng thì là triệt để biến mất, chỉ lưu lại một mảnh đổ nát thê lương. Lý Phong, chúc mừng ngươi thông qua thí luyện tháp thứ tư tầng, thu hoạch được tích phân 400, hiện tại tổng tích phân 1000. Đồng thời chúc mừng ngươi thuận lợi tiến vào Ngự Long bảng, hiện tại đứng hàng 95 tên. Còn muốn tiếp tục xông tầng thứ 5 sao? Nếu muốn tiếp tục xông, còn xin đi quầy lễ tân tiếp theo phí, ngươi tại thí luyện tháp gian phòng khai thông thời gian sắp đến. Trong hư không, cái kia nói băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa, lần này nhắc nhở Mộ Phong thời gian nhanh đến. Cách chương,